Đạo, chương 708, Luyện Đan Hiệp Hội phân bộ khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét dạng sáng một điểm thứ nhất, hạ cho tới trưa 11 giờ. Quyển sách không thu phí chương và tiết thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành, cảm ơn, Dược Hâm gặp Tiêu Thần thừa nhận xuống, thật cũng không có phát giác được hắn trong lời nói huyền cơ, giờ phút này trên mặt toát ra kinh hỉ chi ý, không ngớt lời nói. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đang khi nói chuyện, cái này lão quái đúng là trực tiếp đứng dậy, trong phòng khách đi tới đi lui, mặt mo lên nhanh hồng, có thể làm cho nhân giới đại năng tu sĩ như thế thất thố, đủ để thấy này trong lòng người cảm xúc kích động đã đến loại tình trạng nào. Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra kinh nghi, lại không có mở miệng hỏi thăm, kiên nhẫn chờ đợi cái này Dược Hâm làm ra giải thích. Ít khi, Dược Hâm miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này mặt già đỏ lên, hơi có vẻ lúng túng nói. Lại để cho Tiêu Thần đạo hữu chê cười, thật sự là việc này đối với lão phu quá mức trọng yếu, cái này nhịn không được có chút thất thố rồi. Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhíu mày, thản nhiên nói. Dược Hâm đạo hữu không cần để ở trong lòng, chỉ là Tiêu Thần trong nội tâm khó hiểu, vì sao đạo hữu biết được Tiêu Thần chính là lục phẩm luyện đan sư sau sẽ như thế thất thố, chẳng lẽ lại ở trong đó có gì che giấu. Dược Hâm dạo bước một lát sau ngồi xuống, trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu trong nội tâm không cần kinh nghi, lão phu lần này xác thực có việc cần đạo hữu hỗ trợ, nhưng thỉnh đạo hữu yên tâm, việc này đối với Tiêu Thần đạo hữu tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Thần nghe vậy từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu. Dược Hâm bật cười lớn, đối với Tiêu Thần phản ứng cũng không tức giận. Dù sao dị địa tướng chỗ, lần này tại chưa có xác định sự tình đến tột cùng vì sao trước khi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tỏ vẻ, lập tức suy nghĩ một lát trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, lão phu đã mở miệng thỉnh cầu nói hữu trợ giúp, tự nhiên sẽ đem sự tình vốn là cáo chi, đến lúc đó lúc sau đạo hữu quyết định là xuất thủ hay không. Việc này vô luận thành hay không, lão phu cũng sẽ không có nửa điểm miễn cưỡng, điểm ấy kính xin Tiêu Thần đạo hữu tin tưởng. Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm gật đầu, cái này Dược Hâm mở miệng trước đem sự tình nói rõ, như vậy cách làm xác thực nhưng lại làm cho lòng người trong rất có hảo cảm, lập tức thoáng chần chờ trầm giọng nói. Dược Hâm đạo hữu kính xin nói thẳng, như quả nhiên là song lợi sự tình, Tiêu Thần nhất định sẽ không chối từ. Dược Hâm cười dài, hiển nhiên đối với Tiêu Thần hồi phục cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Thần đạo hữu nên biết được ta Luyện Đan Hiệp Hội chính là kéo dài qua toàn bộ Mạc La tu chân giới bảng tổ chức lớn, tuy nhiên rời rạc nhưng thực lực tại tu chân giới bên trên cũng thuộc về siêu tốc độ dòng chảy lực tuyệt đối, không người dám can đảm trêu chọc nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Đan Hiệp Hội tổng bộ ở vào Đông Lâm khu vực địa bảo núi, phân bộ thì là rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ trên đại lục, mà dựa theo quyền hạn đẳng cấp những này phân bộ lại bị phân chia được không cùng phẩm giai, từ dưới đến bên trên theo thứ tự là nhất phẩm đến lục phẩm, về phần thất phẩm và đã ngoài phân bộ thì là Luyện Đan Hiệp Hội phân điện, quyền hạn độ cao cùng chủ điện độc nhất vô nhị, trong truyền thuyết cũng chỉ vẹn vẹn có hai nơi, nhưng mặc dù lão phu cũng không biết cái này hai nơi chỗ thần bí phân điện tồn ở nơi nào. Ta Luyện Đan Hiệp Hội trải rộng đại lục nhưng các cấp phân bộ số lượng nhưng lại không thay đổi, lục phẩm phân bộ 10 chỗ, ngũ phẩm phân bộ 100 chỗ, tứ phẩm phân bộ 1.000 chỗ, tam phẩm phân bộ 10.000 chỗ, nhất phẩm, nhị phẩm phân bộ số lượng bất kể tùy thời đều sẽ phát sinh thay đổi. Cái này phẩm giai phân chia cũng là tất cả đại phân bộ bằng vào bản thân thực lực tranh thủ mà đến, thực lực càng cường tắc thì phẩm giai càng cao, quyền hạn càng lớn, lung rộng rãi khu vực rộng. Mỗi cách bách niên, ta Luyện Đan Hiệp Hội đều tụ tập sở hữu tất cả phân bộ tiến hành khảo hạch xuất sắc hơi thấy, biểu hiện ưu dị người đạt được ngợi khen, rớt lại phía sau người tác thì chịu lấy đến trừng phạt trách, nếu ngay cả tục ba lượt tất cả đều thất bại, tác thì hội bị tước đoạt phẩm giai đáp xuống một cấp. Nói ở đây, cái này Dược Hâm trên mặt đắng chát chỉ ý, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói. Chẳng lẽ Dược Hâm đạo hữu sở cầu sự tình cùng cái này phân bộ khảo hạch có quan hệ? Dược Hâm nghe vậy gật đầu thu liễm một phen tâm thần, trầm giọng nói. Đúng vậy, sự tình đúng là không sai có quan hệ. Ta Đông Lâm phân bộ vốn là Luyện Đan Hiệp Hội ngũ phẩm phân bộ, nhưng hai lần trước khảo nghiệm thứ tự tất cả đều té xuống trăm tên bên ngoài, dưới mắt lần thứ ba đã là sau trước mắt như lại lần nữa thất bại, ngũ phẩm phân bộ địa vị lập tức cũng sẽ bị cướp đoạt, quyền hạn trên phạm vi lớn giảm xuống. Lão phu sư tôn vốn là tiền nhiệm Đông Lâm phân bộ xử lý công việc, hắn lão nhân gia tiên thăng trước đem cơ nghiệp giao đến lão phu trong tay, Dược Hâm không thể đem hắn phát dương quang đại đã cảm thấy cực kỳ áy náy, dưới mắt nếu là trơ mắt nhìn xem Đông Lâm phân bộ giáng cấp tứ phẩm, lão phu trong nội tâm không cam lòng a hát, ngày sau dưới mặt đất cũng không nói gì gặp lại tiên sư. cho nên hôm nay lão phu khẩn cầu tiêu thần đạo hữu ra tay, trợ giúp ta Đông Lâm phân bộ tham gia lần này khảo hạch, chỉ cần đạo hữu nguyện ý ra tay, vô luận có thể thành công, lão phu trong nội tâm đều muốn vô cùng cảm kích, hơn nữa hội dâng một phần phong phú tạ ơn. Tiêu thần nghe vậy khẽ gật đầu, giờ phút này minh bạch sự tình nguyên do, hắn chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên trong nội tâm đang tại nhanh chóng tự định giá. Dược Hâm gặp tiêu thần cũng không từ chối, lập tức nào dám trì hoãn, hấp tấp nói. Tiêu thần đạo hữu yên tâm, lần này bất quá là ta phân bộ khảo hạch, chính là luyện đan thuật so sánh nghệ phân phán thứ tự, đối với đạo hữu bản thân an nguy tuyệt đối không có uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khóa trước khảo hạch đối với biểu hiện ưu dị luyện đan sư ta luyện đan hiệp hội đều đại thêm thưởng ban thưởng, chỉ cần đạo hữu có thể tiến vào trước 100 tên tựu có một loại ngũ phẩm thượng cổ linh đan luyện chế phương pháp, tiến vào trước 10 tên là có thể đạt được chân quý thất phẩm đan ban thưởng. Về phần khảo hạch khôi thủ, nghe nói đang tiến hành ban thưởng chính là một quả thất phẩm bên trên độ ách đan, viên thuốc này công hiệu chắc hẳn tiêu thần đạo hữu nên nghe nói qua phải. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, trong mắt lửa nóng chi sắc lóe lên rồi biến mất, trầm giọng nói. Dược Hâm đạo hữu nói thế nhưng mà cái kia nuốt về sau có thể trợ tu sĩ tấn chức hợp thể cấp độ lúc tăng lên 2 thành công tỷ lệ độ ách đan. Dược Hâm đối với tiêu thần phản ứng hiển nhiên sớm đã đoán trước, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, đúng là viên thuốc này. Đề cập độ ách đan lúc cái này lão quỷ nhãn trong cũng là nhịn không được hiện lên lửa nóng chỉ ý, tiêu thần đồng từ co rút lại, thầm nghĩ cái này luyện đan hiệp hội thật lớn thủ bút. Riêng là thất phẩm đan, như vậy linh đan dĩ nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, dựa theo quy cách chính là độ kiếp tu sĩ phục dụng linh đan, kỳ chân quý trình độ tự nhiên có thể nghĩ, huống chi là thất phẩm bên trên độ ách đan. Chớ để xem nhẹ cái này gia tăng 2 thành công tỷ lệ, cần biết đây chính là thành tựu hợp thể, một khi thành công liền là chân chính thế gian đỉnh phong, tung hoành không cố kỵ, thọ nguyên một lần hành động tăng vọt đến vạn năm. Loại này linh đan được xuất bản, đủ để dẫn tới một đám hợp thể cảnh giới lão quái vật đánh đập tàn nhẫn tranh đoạt, chính là chân chính chí bảo, giá trị không thể đo lường. Tiêu thần bổn ý không muốn nhúng tay luyện đan hiệp hội sự tình, để tránh tự nhiên đâm ngang trêu chọc phiền toái, nhưng cái này thất phẩm bên trên độ ách đan xuất hiện nhưng lại để cho lòng hắn thần lập tức đại loạn. Cần biết tiêu thần sớm định ra kế hoạch là khôi phục thương thế về sau toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hợp thể tôn giả cảnh trở về. Mặc dù trên người hắn có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, nhưng tiêu thần trong nội tâm đối với đột phá hợp thể như trước không có nửa điểm nắm chắc, mà cái này độ ách đan đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt lựa chọn, một khi đắc thủ liền có thể lăng không tăng lên 2 thành nắm chắc. Loại này hấp dẫn, có thể nói không cách nào ngăn cản. Nhưng giờ phút này tiêu thần cũng không có xúc động đáp ứng, chậm rãi thổ nạp đem trong nội tâm bốc lên ý niệm trong đầu đều đè xuống, càng là loại này thời khắc mấu chốt liền càng phải bảo trì tâm tình trầm ổn, có thể làm ra vi quyết định chính xác. Dược Hâm đôi mắt thưởng thức chi ý, có thể tại biết được độ ách đan tin tức hạ như trước bảo trì trầm ổn, cái này tiêu thần tâm tình tu vi thật đúng không thể khinh thường. Lão quỷ này nhưng lại không biết tiêu thần giờ phút này đã đem chú ý đánh tới độ ách đan lên, dù sao khóa trước phân bộ khảo hạch khôi thủ đều là đến từ 10 đại lục phẩm phân bộ siêu cường luyện đan sư, bọn hắn chênh lệch người đều có lục phẩm đỉnh phong luyện đan thủ đoạn, cơ duyên hạ thậm chí có thể ra tay miễn cưỡng luyện chế một ít thất phẩm linh đan, loại này tiêu chuẩn dĩ nhiên được cho thế gian đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hâm cũng không nhận ra tiêu thần có cùng bọn hắn tranh phong tư cách, lão quỷ này trong nội tâm chỉ ngóng trông hắn có thể phát huy ra sắc tiến vào trước 100 thứ tự trợ giúp Đông Lâm phân bộ bảo trụ dưới mắt ngũ phẩm tư cách mà thôi. Một lát sau tiêu thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt thần sắc kiên định, hiển nhiên đã có chủ ý, Dược Hâm thần sắc nghiêm nghị, trong nội tâm một mảnh khẩn trương, sợ tiêu thần mở miệng cự tuyệt. Dù sao theo liên tục 2 lần khảo hạch bị thua, Đông Lâm phân bộ thực lực cấp tốc suy yếu, hôm nay đã không có lục phẩm luyện đan tông sư tọa chấn, như hắn tự mình ra tay tác thì lần này khảo hạch nhất định là giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắn dưới mắt sở hữu tất cả hy vọng cũng đã chốt xuống tại tiêu thần trên người. Dược Hâm đạo hữu, không biết luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch còn có bao lâu hội cử hành? Tiêu thần trầm giọng mở miệng hỏi thăm, việc này cực kỳ trọng yếu. Cần biết dưới mắt tiêu thần nguyên thần thương thế chưa từng khôi phục, luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan mặc dù không có vấn đề, nhưng nếu là ra tay luyện chế lục phẩm chính là cao đẳng cấp đan dược, nguyên thần tất nhiên không cách nào chống đỡ dưới đi. Còn nữa, chỉ có nguyên thần khôi phục lại, tiêu thần có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực, đối mặt bất cứ uy hiếp gì trong nội tâm đều có lực lượng ứng đối, lần này luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch đối với hắn mà nói tuy nhiên là một lần thật lớn cơ duyên, nhưng nếu là thời gian khẩn cấp tiêu thần cũng chỉ có thể đem hắn buông tha cho. hắn dưới mắt chuyện trọng yếu là khôi phục nguyên thần thương thế. Dược Hâm nghe vậy không rõ ràng cho lắm, cũng không dám trì hoãn, vội vàng nói. Điểm ấy Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, dưới mắt khoảng cách luyện đan khảo hạch còn có 1 năm thời gian, mặc dù đạo hữu có chuyện cần phải xử lý thỏa đáng, chắc hẳn trong khoảng thời gian này cũng nên vậy là đủ rồi. Tiêu Thần trong mắt thần sắc âm tinh một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Tốt, việc này Tiêu Thần đã đáp do WN lo. A, D, F, O, O, K, M, I, nhấp T, tại T, R, U, N, T, H, I, C. H, C, O, D, E, nét ứng. 1 năm thời gian, tại đan dược tương trợ xuống, chắc hẳn đã đầy đủ hắn khôi phục nguyên thần thương thế, đã như vậy Tiêu Thần tự nhiên không có sai qua việc này lý do. Đã lựa chọn ra tay, như vậy cái này thất phẩm bên trên độ ách đan hắn nguyện nhất định phải có. Cách chương.